chương 5. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Vào khoảng 10 giờ rưỡi, cái chuông rè của ngôi nhà thờ nhỏ bắt đầu rung, và ngay sau đó nhân dân bắt đầu tập trung để nghe giảng đạo buổi sáng. Trẻ con trường học ngày Chủ nhật rải ra khắp ngôi nhà, ngồi cùng ghế dài với bố mẹ để dễ bề theo dõi. Dì Polly đến và Tom sai Mary ngồi với dì. Tom được xếp ngồi cạnh lối đi để nó càng xa cánh cửa sổ mở và càng xa những cảnh trời mùa hạ khuyến rũ bên ngoài càng tốt. Quần chúng con chiên kéo thành hàng dài trên lối đi. Ông già trưởng phòng bưu điện nghèo túng, người đã có một thời sung túc, ông thị trưởng và bà phu nhân, bởi vì ở đây họ cũng có một ông thị trưởng trong những thứ không cần thiết khác. Ông thẩm phán trị an, bà Dulles quá bụa xinh đẹp, lịch sự và trạc tuổi 40, một tấm lòng nhân từ đôn hậu. Biệt thự của bà ta ở trên đồi là lâu đài duy nhất trong thị trấn, là nơi hiếu khách và xa hoa nhất trong các cuộc vui chơi của Saint Petersburg. Có thể tự hào với thiên hạ, thiếu tá lục quân Watcom và đáng tôn kính với vợ, luật sư Riverson, một nhân sĩ mới từ xa đến. Tiếp đó là một cô gái hoa khôi của làng, có cả một đoàn thanh niên mặc quần áo bảnh chọe, theo chân tán tỉnh, rồi đến tất cả các nhân viên bán hàng trẻ của thị trấn kết thành một khối, bởi vì tất cả đều đứng ở cổng nhà thờ. Hình thành một bức tường tròn những chàng trai say sưa chết choáng, mắt cười điệu mãi cho đến khi người con gái cuối cùng đã được họ bình phẩm đi qua. Sau hết thảy là thằng bé mẫu mực William Musford. Chú ý chăm sóc mẹ nó như thể mẹ nó là đồ thủy tinh đánh bóng. Nó bao giờ cũng đưa mẹ đi nhà thờ và là niềm tự hào của tất cả các bà mẹ. Tất cả các chú bé đều ghét nó vì nó tốt quá chừng. Chiếc khăn tay trắng của nó lủng lẳng lồi ra ngoài túi quần sau như tình cờ, nhưng lại đều đặn vào những ngày chủ nhật. Tom chẳng có khăn tay, nên nó xem những chú bé có khăn chỉ là những đứa làm dáng. Khi các giáo dân đã tập trung đông đủ, tiếng chuông lại rung lên một lần nữa để thúc giục những người chậm chạp và những kẻ la cà. Rồi thì một sự im lặng trang nghiêm bao trùm cả nhà thờ. Một sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích và tiếng xì xào của đội đồng ca trong hành lang. Đội đồng ca luôn luôn cười khúc khích và xì xào trong buổi lễ. Một lần, có một đội đồng ca nhà thờ có giáo dục hơn, nhưng giờ thì tôi đã quên không biết ở đâu, đã cách đây nhiều năm lắm, nên khó nhớ được một điều gì về đội đó, nhưng tôi nghĩ là ở một nước ngoài. Vị mục sư sướng lên bản thánh ca và đọc toàn bài theo một phong cách đặc biệt, với một âm điệu mà ở đó người ta rất ca ngợi. Ông bắt đầu bằng giọng trung lên đều đều cho đến một cao độ nào đó và có thể nhấn thật mạnh vào cái từ đắt nhất, rồi hạ thật mau như thể từ trên tấm ván nhảy nhào xuống. Ước gì ta sẽ được lên thiên đường, trên một nếp giường thanh thản đầy hoa, trong khi những kẻ khác tranh giành nhau phần thưởng và vượt qua bao bể máu. Ông được xem là người có cách đọc tuyệt diệu. Trong các cuộc tổ chức từ thiện của nhà thờ, ông luôn luôn được mời lên đọc thơ, và khi ông đọc xong là các bà giơ tay lên và thả tay xuống vạt váy của họ như rụng rời, rồi nhắm nghiền mắt lại và lắc đầu như để nói, không thể diễn tả nổi bằng lời hay quá. Hay quá đối với một cái thế giới trần tục này. Sau khi bản thánh ca được hát xong, thì ông mục sư Stregur tôn kính trở thành một bản thông tin và đọc những thông báo meeting, hội họp và những việc linh tinh cho đến khi người ta nghĩ rằng bản liệt kê đó có thể kéo dài đến ngày tận thế. Thật là một tập quán kỳ quặc còn được giữ ở Mỹ, ngay cả trong thành phố hiện nay, ở cái thời đại dư thừa báo chí này. Thường một tập quán cổ truyền càng không để giải thích được gì càng khó vứt bỏ. Bây giờ thì ông mục sư cầu kinh, thật là một bài kinh đầy tình thương, bao dung đi vài chi tiết. Nó cầu phúc cho xứ đạo và các cháu bé trong xứ, cho các xứ khác trong làng, cho cả làng, cho tỉnh, cho bang, cho các viên chức trong làng, cho nước Hoa Kỳ, cho các thủy thủ khốn khổ trồng trành giữa biển cả bão táp, cho hàng triệu người bị áp bức rên xiết dưới gót giày của nền quân chủ châu Âu và các chế độ chuyên chế phương Đông, cho những kẻ có được ánh sáng và tinh lành mà chẳng có mặt để nhìn thấy và tai để nghe thấy, cho những kẻ ngoại đạo trên các đảo xa giữa bể và kết thúc bằng cách khẩn cầu rằng những lời mà ông ta vừa nói ra Chúa ban cho phúc lành và ân huệ, và thành những hạt giống giữa đất phì nhiêu mang lại đúng lúc một mùa gặt những điều may mắn. Amen. Có tiếng áo quần sột soạt và quần chúng giáo dân đang đứng, ngồi thụp xuống. Chú bé mặc cuốn sách này kể chuyện chẳng thích bài kinh, mà chỉ chịu đựng nó thôi. Nếu thật chú có nghe, chú là một con ngựa bất kham trong suốt buổi cầu kinh. Chú đến mà không để ý tất cả những chi tiết của bài kinh, bởi vì chú không lắng nghe, nhưng chú nắm được cái nền cũ của bài kinh và nắm được con đường mà ông mục sư thường theo trong bài kinh, nên có chút gì mới nho nhỏ thôi được xen vào là lỗ tai của chú phát hiện ra ngay và toàn thân chú cảm thấy điều đó. Chú cho các phần thêm là không trung thực, một việc làm gian xảo. Vào giữa bài kinh thì có một con ruồi đến đậu trên lưng chiếc ghế ở trước mặt chú và làm cho đầu óc của chú dằn vặt không yên bằng cách ung dung xoa hai chân trước với nhau, lấy chân ôm đầu rồi chùi mạnh cho đến khi cứ tưởng như cái đầu sắp lìa thân, và để lộ ra cái cổ nhỏ như sợi chỉ mỏng manh. Nó lấy chân sau, cọ hai cánh rồi xếp cánh lại với nhau như thể đó là cái phủ đuôi. Con ruồi tiến hành toàn bộ cuộc làm vệ sinh của nó một cách bình tĩnh như thể nó biết rằng nó tuyệt đối được an toàn. Và thế thật, bởi vì mặc dù Tom hết sức ngứa tai muốn bắt lấy nó, nhưng chú cũng chả dám, cho chú tin rằng tâm hồn chú sẽ bị hủy hoại lập tức nếu chú làm như vậy trong khi đang cầu kinh. Nhưng vừa đến câu kết thì bàn tay của chú bắt đầu uốn cong và lén đưa ra phía trước. Đúng vào lúc tiếng Amen vừa chấm dứt thì ruồi đã thành tù binh. Dì Polly phát hiện ra hành động và bắt chú phải thả con ruồi. Ông mục sư đọc bài giảng một cách đều đều đơn điệu và đưa ra những lý lẽ chán ngắt, nên các cái đầu chốc chốc đã bắt đầu gật. Thế nhưng những lý lẽ đó phải mua bằng lửa nhiệt tình vô hạn. Nó đã làm thu hẹp khối thính giả của vị đã được Chúa chọn trước nay lại thành một nhóm nhỏ đến nỗi mà khó xứng được cứu vớt. Tom đếm số trang của bài giảng sau lễ nhà thờ, bao giờ nó cũng biết có bao nhiêu trang, nhưng ngoài ra ít khi nắm được một tí gì khác của bài thuyết giáo. Thế nhưng lần này thì nó thực sự chú ý trong một chốc, vì mục sư phát họa một bức tranh rộng lớn và xúc động về cuộc hội họp của các vị khách của trái đất trong thời hoàng kim, khi sư tử và cừu nằm bên nhau và một chú bé dẫn đầu chúng. Nhưng mối xúc cảm, bài học đạo lý của bức tranh kỳ vĩ mất hút đối với chú bé. Chú chỉ nghĩ đến hình tượng của nhân vật chính, gương mặt của chú sáng lên với ý nghĩ đó là chú tự nhủ rằng chú mong được làm chú bé kia nếu con sư tử đã được thuần hóa. Bây giờ khi những lý lẽ khô khan tiếp tục trở lại thì chú cũng rơi trở lại vào đau khổ. Chẳng mấy chốc, chú nhớ tới một vật quý giá của mình và đem nó ra. Đó là một con bọ to với hai quai hàm lớn kinh khủng. Chú gọi nó là con bọ cạp. Con vật ở trong một cái hộp ngồi nổ. Việc làm đầu tiên của con bọ là nắm lấy tay chú. Tiếp đó thì con vật bay loạn choạng ra giữa lối đi rồi rơi ngửa ra. Con vật nằm đấy quẩy chân một cách vô hiệu, không làm sao lật sắp mình lại được. Tâm quan sát nó, nóng lòng muốn bắt lấy nó, nhưng nó ở xa quá không với tới được. Có những người khác không thích thú gì với bài giảng cũng tìm thấy ở con bọ một sự giải trí. Họ cũng nhìn, chẳng mấy chốc thì một con chó sù đến, đi lững thững dọc theo lối đi, vẻ buồn rầu não nuột, dáng lười nhác trong cảnh êm dịu của mùa hè và trong không khí yên tĩnh chán đời vì bị bắt theo chủ. Và khát khao muốn thay đổi, nó rình con bọ, cái đuôi nó rũ xuống rồi cong lên và phẩy phẩy. Nó quan sát cái của trời cho nó. đi vòng chung quanh, đứng cách xa ra một quãng đủ để đảm bảo an toàn mà ngửi, lại đi vòng quanh một lần nữa, trở nên bạo dạn hơn và đến gần hơn để đánh hơi, rồi giơ mõm lên và bất thần vồ lấy, nhưng trật mất. Vồ một lần nữa, rồi một lần khác nữa, rồi bắt đầu khoái với cái trò chơi. Nó ngồi thụp xuống giữ con bọ giữa hai chân và tiếp tục các thí nghiệm của mình. Cuối cùng thì nó mệt mỏi rồi thờ ơ lơ đãng, đầu nó gật gật, dần dần cái càm của nó trĩu xuống và chạm phải kẻ thù. Con bọ cạp lấy càm nó, một tiếng kêu ẳng đanh gọn, một cái vẫy đầu của con chó xù và một con bọ bắn ra xa gần 20 thước. Một lần nữa lại đổ xuống bằng lưng, các khán giả ngồi cạnh lắc đầu nhưng thích thú ngầm. Nhiều khuôn mặt giấu đi sau những cái quạt và những chiếc khăn tay, còn Tom thì hoàn toàn sung sướng. Con chó trông có vẻ dại dột và có lẽ tự nó cũng cảm thấy như thế, nhưng bực bội trong lòng và khát khao muốn trả thù thì cũng có. Vì thế, nó tiến về phía con bọ và bắt đầu lại cuộc tấn công thận trọng, nhảy vô con bọ từ nhiều điểm trên một vòng tròn, cho hai chân trước rơi xuống cách con vật khoảng 3 phân, lại nhe răng vô con vật gần hơn, và thình lình giật mạnh đầu cho hai tay đập đen đét. Nhưng lát sau, một lần nữa thì nó lại mệt, cố đùa với con ruồi, nhưng cũng chẳng hơn gì, lại đi quanh theo một con kiến, mũi đánh hơi khắp nền nhà, nhưng rồi cũng chóng chán, nó ngáp, nó thở dài, quên hẳn con vật bé xíu và ngồi lên mình nó. Thế là một tiếng kêu ẳng cuồng dại như sắp hấp hối nổi lên, và con chó xù phóng thẳng lên phía trên của lối đi. Tiếng kêu ăn ẳng vẫn tiếp tục, nó chạy ngang giữa nhà trước mặt bàn thờ, nó lao xuống theo lối đi kia, sủa vang khắp nhà thờ. Càng chạy thì nỗi đau của nó càng tăng, cho đến khi chẳng mấy chốc nó chỉ còn là một ngôi sao chổi. Xù lông chuyển động theo quỹ đạo của nó với những tia loang loáng với tốc độ của ánh sáng. Cuối cùng thì con vật bị đau điến chạy chệch ra khỏi đường quen thuộc và lao vào lòng chủ. Ông chủ ném nó ra ngoài cửa sổ và tiếng kêu đau đớn nhanh chóng nhỏ dần rồi mất hẳn ở đằng xa. Trong lúc đó thì toàn bộ nhà thờ đều đỏ mặt và nghẹn thở vì nhịn cười, còn bài thuyết giáo thì phải ngừng bặt. Bây giờ thì bài giảng đã tiếp tục, nhưng nó tiến triển một cách khấp khểnh ngập ngừng, mọi khả năng gây ấn tượng sâu sắc đều đã mất. Bởi vì ngay cả những tình cảm ngang nhiên nhất cũng được tiếp nhận bằng nụ cười kín đáo giấu sau ghế, làm như vị mục sư tội nghiệp đã nói một điều gì khôi hài hiếm có. Thật là một cảm giác nhẹ nhàng thực sự cho toàn bộ giáo hội khi buổi thử thách chấm dứt và lời ban phúc được tuyên bố. Tom Sawyer ra về hoàn toàn phấn khởi, nghĩ bụng rằng lễ thánh cũng có ít nhiều thích thú khi có tí ti thay đổi. Nó chỉ có một ý nghĩ bất bình là muốn con chó chơi với con bò của nó, chứ nó không nghĩ rằng con chó mang con vật của nó đi. Chương 6. Sáng thứ hai, Tom Sawyer thấy mình khổ sở vô cùng. Bao giờ đến sáng thứ hai chú cũng tự thấy như vậy, bởi vì ngày thứ hai là bắt đầu chuỗi ngày đau khổ trôi chậm của một tuần lễ mới ở trường. Chú thường bắt đầu ngày ấy bằng cách ước ao là đừng có ngày nghỉ xen ngang. Ngày nghỉ đó làm cho sự trở lại cảnh giam cầm trói buộc trở nên quá ư ghê tởm. Tom nằm suy nghĩ, ngay sau đó thì chú nảy ra ý là ao ước được ốm. Ốm thì chú có thể ở nhà không đi học. Đó chỉ mới là khả năng mơ hồ. Chú nghiên cứu cơ thể mình, chẳng tìm ra một bệnh tật gì cả. Chú lại kiểm tra lại, lần này thì chú nghĩ là đã phát hiện ra những triệu chứng đau bụng và bắt đầu khích lệ các triệu chứng đó với một niềm hy vọng lớn. Nhưng hiện tượng đau bụng giảm dần và chẳng mấy chốc thì mất hẳn. Chú lại suy nghĩ tiếp, bỗng nhiên thì chú khám phá ra được một chuyện. Một cái răng cửa ở hàm trên của chú bị lung lay, thật là một điều may mắn. Chú sắp bắt đầu rên để khởi động, như lời chú nói, thì nếu dì Polly biết thì dì sẽ nhổ cái răng và như vậy sẽ đau lắm. Vì thế chú tự nhủ là hãy để dành cái răng làm cớ dự phòng trong tình hình hiện tại và tìm thêm. Trong một thời gian ngắn thì chẳng thấy gì, nhưng rồi chú nhớ ra là có nghe bác sĩ kể một chuyện gì đó khiến một bệnh nhân đã phải nằm đến 2-3 tuần và suýt làm anh ta mất một cánh tay. Thế là chú bé háo hức rút ngón chân đau của chú ra khỏi chăn và giơ lên để xem xét kỹ. Song chú không biết những triệu chứng cần thiết phải là những triệu chứng gì. Tuy thế, hình như rất đáng để liều một phen, thế là chú lăn ra rên với tất cả tâm trí của mình. Nhưng sai thì vẫn ngủ chẳng hay biết gì. Tom càng rên to hơn và tưởng tượng là bắt đầu cảm thấy đau ở ngón chân. Chẳng tác động gì đối với sai cả. Cố gắng nhiều nên đến lúc này thì Tom đã thở hổn hển. Chú nghĩ một tí rồi lấy hơi phát ra một loạt tiếng rên tuyệt diệu. Sai vẫn ngáy khò khò. Tom cố làm cho tình hình thêm trầm trọng. Chú gọi, Sai, Sai, và lai cậu em. Cách này có tác dụng, Tom lại tiếp tục rên. Sai ngáy dài, duỗi tay, duỗi chân, rồi chống khỉu tay, gịch mũi và mở mắt nhìn Tom. Tom tiếp tục rên, Sai gọi. Tom, này, Tom, không trả lời. Đây này, Tom, Tom, cái gì tới Tom? Rồi cậu em lai ông anh và nhìn vào mắt lo lắng. Tom kêu vang, ôi, đừng, đừng lắc Sai ơi. Sao? Cái gì thế, Tom? Em phải gọi gì đây? Đừng, chẳng việc gì. Chắc rồi nó sẽ qua thôi, đừng gọi ai cả. Nhưng em phải gọi, đừng rên như thế Tom ạ, khủng khiếp quá. Anh bị thế lâu chưa? Hàng giờ rồi. Ôi, ôi, đừng lai, Sai ơi, mày giết tao đấy. Tom, sao không đánh thức em dậy sớm hơn? Ôi, Tom, đừng rên. Nghe tiếng anh rên em sởn gai ốc. Tom ơi, cái gì thế? Tao tha thứ cho mày tất cả, Sai ạ. Lại rên. Tha thứ tất cả những gì mày đã làm đối với tao khi tao đã giả từ cõi đời. Ôi, Tom, anh không chết, không chết, phải không? Đừng, Tom ơi, đừng chết. Có thể. Tao tha thứ cho tất cả mọi người, Sai ạ. Lại rên. Hãy nói với họ như vậy, còn bây giờ Sai, hãy trao hộ tao cái khung kính trượt của cửa sổ và một con mèo chột mắt cho cô bé vừa mới đến trong thành phố và nói với cô ta rằng. Nhưng Sai đã với lấy cái quần áo và tết đi. Bây giờ thì Tom đau thật sự, bởi vì trí tưởng tượng của chú bé hoạt động quá sức và tiếng rên của chú đã đạt đến mức hoàn toàn chân thực. Sai lao xuống cầu thang gọi. Dì Bully lên đây. Tom chết mất. Chết à? Vâng, dì đừng chần chừ nữa. Lên nhanh lên. Nói nhảm, tao không tin. Tuy thế, dì vẫn bước ba bước bảy leo lên cầu thang. Sai và Mary theo chân. Mặt dì cũng tái đi và môi dì run run. Đến bên giường, dì vừa thở hổn hển vừa nói. Tom, cái gì thế Tom? Ơi dì ơi cháu, cái gì thế con? Ôi dì ơi, cái răng đau nó hành xác cháu. Bà già ngồi thụp xuống một cái ghế tựa, dở khóc dở cười, xong lại vừa khóc vừa cười. Khóc cười như thế khiến dì hồi phục được tinh thần và dì nói. Tom, mày lại cho dì một phố nữa. Này thôi, chấm dứt cái chuyện quái gở ấy đi và ra khỏi giường. Tiếng rên ngừng lại và cơn đau răng cũng biến mất. Chú bé cảm thấy mình hơi ngốc và nói. Dì Bully ạ, hình như nó bị hoại rồi và nó đau đến nỗi cháu không hề nghĩ là vì cái răng. Cái răng của mày thật à? Cái răng thế nào? Nào? Một chiếc nó lung lai và nó đau ghê gớm lắm. Này, này, thôi đừng rên như vậy. Mở mồm ra nào. Đúng, cái răng lung lai, nhưng mày chẳng chết vì cái răng đau. Mary lấy cho dì một sợi chỉ tơ và một thanh củi đang cháy ở dưới bếp. Tom kêu. Ôi dì ơi, đừng nhổ, nó chẳng còn đau nữa đâu. Cháu hứa nếu nó còn đau, cháu cũng chẳng bao giờ còn làm náo động nữa. Dì ơi đừng, cháu chẳng muốn nghỉ học ở nhà nữa đâu. Ô, thế là tất cả chuyện ôm sòm này đều chỉ vì mày muốn bỏ học ở nhà đi câu phải không? Tom. Tom, vì yêu mày thế mà mày thì hình như cố tìm mọi cách với tính tàn bạo của mày đập vỡ qua tim già yếu của dì. Đến lúc này thì dụng cụ nhổ răng đã đầy đủ sẵn sàng. Bà lão xoắn một cái vòng ở một đầu sợi chỉ tơ rồi thắt lấy cái răng của Tom. Còn đầu kia thì cột vào chân giường. Xong, bà cầm lấy thanh củi đang cháy và bất thình lình dúi hầu vào đúng chỗ giữa mặt thằng bé. Thế là cái răng treo đu đưa ngay cạnh chân giường. Như mọi sự thử thách đều được bù trừ khi Tom đi học. Sau bữa ăn sáng thì mọi đứa bé đều thèm muốn được như chú, bởi vì lỗ súng ở hàm răng trên khiến chú có thể khạc nhổ một cách mới tuyệt diệu. Chú kéo theo mình cả một đoàn trẻ con ham thích cái trò biểu diễn ấy. Ít lâu sau, Tom gặp chú thiếu niên bụi đời của làng, chú Hartley Berryfield, con của bác nghiện rượu của thị trấn. Tất cả các bà mẹ trong thị trấn đều căm thù và khiếp sợ thật sự Hartley Berryfield, bởi vì nó là một thằng bé vô công rỗi nghề, sống không luật pháp, tục tằn, xấu xa, và bởi vì tất cả con cái của họ đều ca ngợi nó quá chừng, thích thú khi có những mối quan hệ đã bị cấm đoán với nó và đều mong ước có gan sống như nó. Tom cũng như tất cả các cậu bé đứng đắn khác ở chỗ cậu thêm muốn cái cảnh ngộ không nhà không cửa, phóng túng của Hartley Berryfield, nhưng lại bị cấm ngặt là không được chơi với nó. Hartley Berryfield thường xuyên mặc những quần áo vứt đi của những người lớn tướng. Quần áo ấy rách tả tơi, quanh năm như nở hoa và phổ cánh. Cái mũ của nó là một cảnh độ nát mênh mông với một hình trăng lưỡi liềm rộng lớn bập bềnh nhô lên khỏi vành mũ. Khi nó mặc áo khoác thì cái áo khoác đó dài xuống tận gót và mang những hàng cúc ở phía sau chạy dài xả xuống dưới lưng. Tuy thế, có một chiếc dây treo giữ quần lại cho nó. Đúng quần thõng xuống rất thấp thành một cái bị chẳng chứa gì cả. Hai ống quần như viền tua kéo lên trong bùn khi không sắn lên. Hartley Berryfield thì đi lại hoàn toàn tự do theo ý muốn của riêng mình. Nó ngủ trên các ngưỡng cửa những buổi tối trời và không những chiếc thùng rỗng lớn khi trời mưa. Nó chẳng phải đi học hoặc đi nhà thờ, cũng chẳng phải gọi một người nào là thầy phải phân lời ai cả. Nó có thể đi câu hay đi bơi bất cứ lúc nào hay nơi nào nó đã chọn, và ở lại bao nhiêu lâu tùy ý, chẳng có ai cấm nó đánh nhau. Nó có thể ngồi khuya bao lâu tùy thích. Bao giờ thì nó cũng là một đứa bé đi chân đất đầu tiên về mùa xuân và là đứa cuối cùng mang giày trở lại vào mùa thu. Chẳng bao giờ nó bị buộc phải tắm hay phải thay quần áo sạch cả. Nó có thể chửi rủa tha hồ. Tóm lại, tất cả những gì làm cho cuộc sống thành thoải mái thì chú bé ấy đều có. Đó là ý nghĩ của mỗi một chú bé đứng đắn bị quấy rầy, bị ngăn cản ở St. Petersburg. Tom chào thằng bé bụi đời phiêu bạc. Chào hết. Chào Tom. Mày cầm cái gì đấy? Con mèo chết. Hết. Tao xem tí nào. Ôi chà, một cái xác chết. Hay nhỉ? Mày với được ở đâu đấy? Mua lại của một thằng khác đấy. Đổi đi. Đổi một phiếu xanh và một cái bóng đáy kiếm được ở lò mổ. Cậu kiếm được phiếu xanh ở đâu thế? Đổi cho Ben Roger một cây que chạy vòng cách đây 2 tuần. Này, mèo chết dùng làm gì nhỉ hết? Làm gì à? Chữa mụn cóc? Không. Sao thế được? Tao biết một cách tốt hơn. Tao cược là mày cóc biết đâu. Vậy thử nói cách làm khác sao? Sao? Không biết à? Nước gỗ mục. Nước gỗ mục, tao chẳng thèm đổi một miếng và lấy nước gỗ mục của mày đâu. Chẳng thèm. Rồi thử xem có thèm không. Mày đã thử bao giờ chưa đã nào? Chưa. Chưa thử. Nhưng Bartender thì rồi. Ai bảo với cậu thế? Sao? Chính nó nói với Seth Thatcher, rồi Seth nói với Sonny Baker. Sonny lại nói với Jim Hollis. Jim lại nói với Ben Roger. Ben lại nói với một thằng da đen. Thằng da đen nói với tao, đủ chưa nào? Được. Kể lắm làm chi? Chúng nó nói láo tốt. Ít ra thì cũng tất cả. Ngoài cậu da đen. Tớ chẳng biết cậu da đen đó là ai, nhưng tớ chưa hề gặp một cậu da đen nào không nói dối. Chà, thế thì mày hãy nói bartender đã làm như thế nào đi, hết. Sao nào? Nó lấy tay đút vào trong một cái gốc cây mục, trong đó có nước mưa. Giữa ban ngày. Cố nhiên. Mặt nó quay về phía gốc cây. Ừ. Tớ nghĩ có lẽ thế. Nó có nói gì không? Tao không nghĩ rằng nó đã nói gì, tao không biết. À ha, nói chuyện chữa mụn cốc bằng nước gỗ mục mà là một cách ngốc nghếch sai lạc như vậy. Này, làm kiểu đó chẳng được gì sắc. Anh phải đi một mình vào giữa rừng, ở một nơi mà anh biết có một gốc cây có nước gỗ mục. Rồi vào đúng nửa đêm, anh quay lưng tựa vào gốc cây, ấn tay vào đấy và nói: rượu lúa mạch, cốc rượu mạnh, thức uống người da đỏ. Nước gỗ mục, hãy nuốt tan các mụn cốc. Rồi anh đi nhanh ra xa, 11 bước, mắt nhắm kỹ, xoay mình 3 vòng và quay trở về nhà. Không nói chuyện với bất cứ ai, bởi vì nếu anh nói thì phép không còn thiên nữa. Được rồi. Nghe ra cách này hay, nhưng nó không phải là cách của bartender đã làm. Không, thưa ông ạ, ông có thể cược là nó chưa làm bao giờ, bởi vì nó là thằng nhiều mụn cốc nhất trong thành phố. Nếu nó biết cách chữa bằng gỗ mục thì nó đã không còn một mụn mụn nào trên người. Tao thì tao đã xóa đi hàng nghìn mụn khỏi tay mình bằng cách đó hết ạ. Tớ chơi với cốc quá nhiều nên bây giờ cũng có vô số mụn cốc. Đôi khi tao lấy mụn bằng quả đậu. Đúng, đậu hay lắm. Tao cũng làm rồi. Mày làm rồi à, thế mày làm thế nào? Nào, mày lấy một quả đậu nhé, tách nó ra làm đôi. Cắt mụn cốc lấy cho được một ít máu, rồi cho máu lên nửa quả đậu, xong đào một cái lỗ và chôn nửa quả đậu đó xuống vào khoảng nửa đêm. Ở ngã ba đường trong ánh trăng mờ, nửa quả đậu còn lại thì đốt lên. Mày sẽ thấy nửa quả đậu có máu sẽ kéo, sẽ rút, cố hút nửa phần kia về với nó. Và như thế, nó giúp cho cục máu lôi bật mụn cốc. Và không lâu, mụn cốc biến mất. Đúng. Đúng thế. Hết ạ. Đúng thế đấy. Nhưng khi chôn quả đậu, nếu mày nói đậu chôn mụn mất, đừng đến quấy ta nữa thì tốt hơn. Đó là cách làm của Joy Hepburn, gần với cách của vùng Conville và hầu như cả khắp nơi. Nhưng này, chữa bằng mèo chết thì làm thế nào? Thế nào? Mày cầm con mèo của mày nhé và đi đến cái nghĩa địa gần đây vào khoảng nửa đêm khi trong ngày đã có một người hung dữ được chôn cất. Vào đúng nửa đêm, một con quỷ, hay có thể là hai, là ba, sẽ đến, nhưng mày chẳng thấy được. Cậu chỉ có thể nghe thấy chúng nói chuyện với nhau, và khi chúng mang gã ấy đi, thì mày giơ con mèo lên sau lưng chúng và nói: quỷ theo xác chết, mèo theo quỷ, mụn cốc theo mèo, thế là ta sạch mụn nhét. Bằng cách này, mụn cốc nào cũng bay hết. Nghe được đấy, mày đã thử bao giờ chưa, hả? Chưa, nhưng bà lão Hodkins bảo ta như vậy. Phải rồi, vậy là tao cũng nghĩ đúng như vậy, bởi vì người ta đồn bà ta là một mụ phù thủy. Này, Tom, sao nào? Tao biết chắc là bà ta là phù thủy, mụ ta giở trò ma thuật với bố tao. Chính bố tao bảo thế. Một hôm thì ông ta đang đi thì nhận thấy rằng mụ ta đang làm phép mình. Thế là ông ta nhặt một cục đá và nếu mụ không né tránh thì chắc đã trúng người. Đấy, chính đêm đó là ông ta lăn mình và nằm sai trong một cái láng và gãy cánh tay. Thế nào? Thật khủng khiếp. Sao ông ta biết mụ ta làm phép mình? Trời ơi! Bố tao có thể kể lại cho mày nghe dễ thôi. Bố tao nói là khi họ nhìn mình chằm chằm, ấy là họ đang làm phép mình. Nhất là nếu họ nói lầm bầm nữa, bởi vì khi họ nói lầm bầm là họ đang đọc ngược kinh cầu Chúa. Này, hết, bao giờ thì mày thử con mèo? Đêm nay thôi, tớ chắc là chúng sẽ đến tìm lão Hoss William trong đêm nay. Nhưng ông ta chôn ngày thứ bảy, chả là đêm thứ bảy chúng ta đã tìm đến à? Sao? Mày nói thế nào nhỉ? Làm sao có phép của chúng thành được trước lúc nửa đêm? Rồi sau đó là chủ nhật, ma quỷ chẳng sụt sạo nhiều trong ngày chủ nhật. Tao không nghĩ chúng làm như vậy. Tao chưa bao giờ biết chuyện đó ra sao, cho tao đi với nhé. Cố nhiên, nếu mày không sợ. Sợ à? Mày nói chẳng đúng. Mày có kêu meo meo để ra hiệu không? Có, nhưng mày phải meo meo trả, nếu có điều kiện. Lần trước mày bảo tao meo meo quanh mãi cho đến khi cụ hát ra ném đá vào tớ và miệng quát: mẹ kiếp con mèo này. Thế là tớ liện một viên gạch qua cửa sổ nhà cụ, nhưng mày đừng nói cho ai biết nhé. Tao không nói. Đêm đó tao không meo meo được bởi vì dì tao chăn kỹ, nhưng lần này thì tao sẽ meo meo. Này, cái gì thế? Chẳng cái gì cả, một con vé à? Mày kiếm được ở đâu đấy? Trong rừng. Mày đổi lấy gì nào? Chả biết. Tao chẳng muốn bán nó đâu. Đúng. Thế nào chăng nữa thì đây là một con ve bé cực kỳ. Ôi, ai bắt được một con ve mà con ve chẳng thuộc về mình? Tao bằng lòng với nó. Nó là một con ve vừa đúng cho tao. Ồ, ve thì thiếu gì? Tao mà muốn thì tao có thể có hàng ngàn con. Ừ. Vậy thì sao mày không muốn? Bởi vì mày biết tổng ra là mày không có thể. Đây là một con ve khá sớm. Mày nghĩ như vậy, đó là con đầu tiên tao thấy trong năm nay. Này, hết, tao đổi cái răng của tao cho mày nhé. Đưa xem. Tom lấy ra một gói giấy con, rồi thận trọng mở ra. Hết nhìn thèm thuồng, cám dỗ quá chừng. Cuối cùng thì nó nói: có chính cống không đấy? Tom xếch môi lên và chỉ vào lỗ súng. Hết tuyên bố: được, được rồi, đổi. Tom nhốt con ve vào cái hộp kính nổ trước đây là nhà tù nhốt con bọ cạp. Thế rồi hai chú bé chia tay, mỗi chú đều cảm thấy mình giàu hơn trước. Khi Tom tới trường nhỏ cô quạnh làm toàn bằng gỗ, thì nó đi vào vùng vụt như kiểu một người đi đến nơi với một tốc độ nhanh thật sự. Nó treo mũ lên, mắt vào và lao tới chỗ ngồi, vẻ sốt sắng ham học. Thầy giáo ngự trên cao trong một chiếc ghế bành lớn mặt nẹp, được tiếng đọc bài ru ngủ, đang gật gà gật gù. Tiếng đọc bài ngừng bặt làm thầy tức tỉnh: Thomas Sawyer. Tom hiểu rằng khi nào mà tên nó được gọi lên đầy đủ thì đấy có nghĩa là rắc rối. Thưa thầy. Lên đây. Nào, hôm nay sao em lại trễ nữa vậy? Tom sắp sửa lẩn tránh bằng một lời nói dối thì thấy hai đuôi tóc vàng chạy dọc một cái lưng mà nó nhận ra ngay do điện giao cảm của tình yêu. Sát cạnh hình dáng đó là một chỗ ngồi còn trống duy nhất còn lại, về phía mà trường dành cho con gái. Lập tức nó trả lời: em dừng lại nói chuyện với Hartley Berryfield. Tim thầy giáo ngừng đập, tay nhìn chòng chọc không chút thương xót. Tiếng đọc bài rì rầm ngừng hẳn. Học trò ngạc nhiên không biết cậu bé liều lĩnh này đã mất trí không. Thầy giáo hỏi: em làm gì? Dừng lại nói chuyện với Hartley Berryfield. Chẳng lầm lẫn từ nào. Thomas Sawyer, đây là một lời thú tội làm sửng sốt nhất mà tôi chưa bao giờ được nghe thấy. Đáp lại tội lỗi này sẽ được phải chỉ có đánh. Cởi áo ngoài ra. Thế là Tom bị đòn. Bây giờ thì em sang ngồi với con gái và đây là một sự cảnh cáo đối với các em. Tiếng cười khúc khích rào rào quanh phòng học hình như làm cho chú bé lúng túng. Nhưng kỳ thực sự thì lúng túng đó là do nỗi sợ hãi có tính sùng bái của chú đối với thần tượng chưa quen biết và niềm thích thú về cái vận may lớn của chú gây nên thì đúng hơn. Chú ngồi vào đầu mút ghế và cô bé vừa nhích người ra, cách xa chú vừa hất đầu lên. Những cái thúc khỉu tai, những cái nháy mắt, những tiếng xì xào chạy quanh khắp phòng nhưng Tom vẫn ngồi yên. Hai cánh tay đặt lên chiếc bàn thấp dài trước mặt và làm như đang xem sách. Chốc lát thì chú không tập trung chú ý được nữa và tiếng rì rầm quen thuộc của trường học một lần nữa lại nổi lên giữa không khí mờ đục. Bây giờ thì chú bé bắt đầu nhìn trộm cô gái. Chú bé nhận thấy biểu môi và quay lưng lại với chú trong khoảng một phút. Khi cô bé dè dặt nhìn lại thì một quả đào đã nằm trước mặt cô. Nó đẩy ra xa, Tom dịu dàng đặt nó trở lại. Cô lại đẩy nó đi nhưng ít hằn học hơn. Tom kiên nhẫn đưa nó về lại chỗ cũ. Rồi cô để cho nó nằm yên, Tom viết tháo lên bảng đá của mình. Hãy cầm cho, tôi có nhiều. Cô bé liếc nhìn hàng chữ nhưng chẳng biểu hiện gì. Giờ thì chú bé bắt đầu vẽ một cái gì đó lên tấm bảng, tay trái che kín công trình của mình. Trong một lúc thì cô bé không thèm để ý, nhưng ngay sau đó, tính tò mò thường tình của con người trong cô bắt đầu bộc lộ bằng những dấu hiệu khó mà nhận thấy. Chú bé tiếp tục vẽ làm như không hay biết gì. Cô bé làm một động tác như vô tình, cố để xem, nhưng chú cũng chẳng để lộ rằng mình biết. Cuối cùng thì cô chịu thua và ấp úng thì thào. Cho xem chút nào. Tom để lộ một phần, một hình biếm họa buồn thảm về một ngôi nhà, hai đầu mái uốn cong lên như hai cái móc. Trên là một ngọn khói ruột gà tỏa ra từ ống khói lò sưởi. Thế là sự thích thú cột chặt cô bé vào bức vẽ và cô quên mọi chuyện khác. Khi bức họa hoàn thành, cô ngắm một lúc rồi thì thầm. Đẹp lắm, thêm một hình nữa đi. Nhà nghệ sĩ dựng lên ở giữa sân trước một con người giống như một cái cần cẩu. Cậu ta có thể bước lên quá nóc nhà, nhưng cô bé chẳng phải là quá khắt khe trong phê bình. Cô bằng lòng với con quái vật đó, nói thì thầm. Cho một người đẹp đấy, bây giờ thì vẽ hình đang đi cạnh nào? Tom vẽ một cái đồng hồ với một vành trắng đầy đặn, thêm những cọng rơm làm chân tay và biến các ngón tay xòe thành một cái quạt kỳ diệu. Cô bé nói, chưa bao giờ có cái gì đẹp đến thế, mình muốn học vẽ quá. Tom đáp thì thầm, dễ thôi, mình bày cho. Ồ, thế à, bao giờ? Trưa nay, bạn có về ăn trưa không? Mình sẽ ở lại nếu bạn ấy ở lại. Được rồi. Có phần cả hai. Tên bạn là gì? Becky Thatcher. Còn tên bạn? Ồ, mình biết. Thomas Sauer. Đó là người ta gọi khi mình ăn đòn. Khi mình tốt thì mình là Tom. Bạn gọi là Tom nhé. Được. Bây giờ Tom lại bắt đầu vẽ vội một cái gì đó lên bảng, cố che không cho cô bé nhìn thấy dòng chữ. Nhưng lần này thì cô bé không chậm chạp nữa, cô đòi xem. Tom bảo, ồ, chẳng có gì đâu. Có. Không, chẳng có gì mà, bạn chẳng muốn xem đâu. Có, mình muốn thật đấy, cho xem nào. Rồi bạn sẽ nói lại. Không, mình không nói thật. Thật, hai lần thật là mình không nói. Không nói với ai hết, bất cứ ai suốt đời nhé. Không, mình không bao giờ nói với bất cứ ai. Thôi cho xem đi. Ồ, bạn chẳng muốn xem đâu. Bạn đã đối với mình là như thế thì mình sẽ xem. Cô bé đặt bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay của chú bé và tiếp tục là một cuộc giành giật nhỏ. Tom giả vờ kháng cự nhưng kỳ thực là cho bàn tay của mình lùi từ từ cho đến khi lộ rõ hàng chữ này. Tom thích Becky. Ô, đồ quỷ. Và cô bé đánh bép một cái mạnh vào tay chú bé, nhưng mặt đỏ ửng lên và dù sao cũng có vẻ vui thích. Đúng vào lúc đó thì chú bé cảm thấy một cái cặp tàn ác chậm chạp kẹp lấy tay chú và một sức kéo mạnh nhấc lên đều đều. Bằng cái mỏ cặp đó, chú được mang đi khắp trong phòng rồi về đặt lại đúng chỗ của chú. Trong một loạt tiếng cười khúc khích rào rào bùng lên khắp lớp học, Sau đó thì thầy giáo đứng trùm lên người chú một số phút khủng khiếp, rồi cuối cùng thì bỏ đi về cái ngôi cao của thầy, không nói một lời. Thế nhưng dù tay chú có ù lên thì trái tim của chú vẫn hân hoan. Khi phòng học trở lại sự yên lặng, Tom cố sức học thật sự, nhưng sự náo động trong chú quá lớn. Lần lượt chú dự giờ tập đọc nhưng đọc sai, rồi vào giờ địa lý chú biến hồ thành núi, núi thành sông và sông thành lục địa, cho đến khi quay về thời đại hỗn ngang. Rồi vào giờ chính tả thì chú bị đánh tuột vì một loạt các từ hoàn toàn trẻ con, cho đến khi chú hạ neo ở thứ chót và phải bỏ cái huy hiệu bằng thiết mà chú đã dương dương đeo hàng tháng.